Chương 865, mượn quân dùng một lát. Huyết Ưng Vương, ta thỉnh mượn ngoại Huyết Ưng vệ dùng một lát. Huyết Ưng Vương nghe thấy lời của Mục Trần nói, tâm thần lì chấn động, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Mục Trần, trong ý tứ muốn hỏi ngay bây giờ mượn dùng Huyết Ưng vệ hay sao? Chẳng lẽ hắn thật có thể vừa khống chế chiến ý của cửu u vệ, lại có thể khống chế chiến ý khác loại cùng một lúc hay sao? Mặc dù bọn người Huyết Ưng vệ không hiểu biết nhiều về chiến ý cho lắm, nhưng cũng biết được đại khái nếu hai loại chiến ý bất đồng cùng khống chế một chỗ sẽ nảy sinh cắn trả cho người điều khiển. Tuy nói Mục Trần đã giúp Huyết Ưng vệ thành công ngưng luyện chiến ý chi linh, nhưng đó cũng là từng bước cẩn thận thực hiện, chứ không giống với tình cảnh hiện giờ. Tốt, ta rất sẵn lòng. Bất quá nội tâm có phần nghi hoặc, nhưng Huyết Ưng Vương cũng là người quyết đoán, khẽ gật đầu, tay hắn vung lên, toàn bộ Huyết Ưng vệ gào thét phóng thẳng lên trời, lơ lửng phía sau lưng Mục Trần. Đa tạ. Mục Trần cảm tạ một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Huyết Ưng vệ, lập tức chiến ý như sấm nổ vang rền, từ trong thân thể Huyết Ưng vệ bạo phát tuôn trào ra bên ngoài. Mục Trần tâm thần khẽ động, một đạo ý niệm dung nhập vào bên trong Huyết Ưng chiến ý. Mục Trần muốn sử dụng Huyết Ưng vệ chiến ý hay sao? Hành động lần này của Mục Trần khiến cho thiên địa một mảnh bàn tán xôn xao, ánh mắt kinh nghi nhìn về Mục Trần có chút khó tin. Mục Trần này cũng là gan lớn mà, cái gì cũng có thể đem ra thử dùng. Phương Nghị cười lạnh nói, hắn cũng không hẳn là dạng người bà đâu dùng đó như ngươi nói. Chim Đài Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, con ngươi trong suốt ngước nhìn Mục Trần, có chút kinh dị nói tiếp, muốn đồng thời khống chế nhiều loại chiến ý bất đồng không phải là không có khả năng, chẳng qua trình độ khống chế hơi chút hà khắc mà thôi. Hắn chẳng lẽ có thể thành công làm được điều này sao? Phương Nghị sắc mặt có chút khó coi mở miệng hỏi. Chim Đài Lưu Ly lắc đầu nói, ta cũng không biết. Quá trạng thái hiện giờ của Mục Trần là hoàn toàn tự tin, có lẽ cũng không phải là giả bộ, ta nghĩ hắn đã làm liều như vậy, chắc hẳn có thể thành công. Phương Nghị ánh mắt âm trầm, cũng không đáp trả, bởi vì hắn đã từng cùng Mục Trần giao thủ, càng hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như không có phần nắm chắc, tên này hiển nhiên sẽ không bao giờ làm. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn tin điều đó, cái mà hắn muốn chính là tên Mục Trần này chỉ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Hắn cũng không trông chờ vào Tiêu Thiên có thể giải quyết được hay không, nhưng nếu như có thể hạ thấp uy danh của Mục Trần thì chính là điều hắn muốn thấy nhất. Muốn cùng lúc khống chế hai loại chiến ý hay sao, thật là một tên cuồng vọng. Tiêu Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn, dù sao bản thân cũng là thiên tài chiến ý, cho nên hiểu rất rõ hành động của Mục Trần biểu hiện cho cái gì. Nếu muốn khống chế hai loại, phải tập luyện trong một thời gian dài, nhưng nhìn bộ dạng lâm trận mới học của Mục Trần, khả năng thành công tất nhiên không thể rồi. Tuy rằng ngoài miệng cố ý xem thường, nhưng Tiêu Thiên ra tay lại càng thêm tàn nhẫn, cự mãn chiến linh ra tay càng thêm cuồng bạo, ép cho cửu u chiến linh liên tiếp bại lui, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Oanh, oanh, oanh, chiến ý cuồng bạo mãnh liệt va chạm với nhau, tạo thành từng trận phong bạo tàn sát khắp thiên địa, không gian không chịu nổi lập tức vỡ vụn. Chấn động bực này, thân hình Mục Trần vẫn không chút dao động, giống như tâm thần không bị ngoại lực bên ngoài tác động. Tinh thần của hắn nhanh chóng cùng chiến ý Huyết Ưng vệ dung hợp lại, hai mắt nhắm nghiền, thời gian chừng 10 hơi thở, sau đó chậm rãi mở ra, sâu bên trong đôi mắt như có thêm ánh sáng đỏ tươi thoáng hiện. Oanh! Mục Trần mở trừng hai con mắt đỏ tươi, Huyết Ưng vệ chiến ý bắt đầu mãnh liệt khởi động, từng đạo huyết sắc quang trụ phóng thẳng lên trời, cuối cùng ngưng tụ trên bầu trời. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy tràng cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc cũng chuyển thành khiếp sợ, bởi vì họ nhìn thấy nơi quang trụ giao nhau ngưng tụ thành một con Huyết Ưng đang dang hai cánh khổng lồ, trên thân thể lấp lánh những đạo chiến văn chói mắt. Rét, rét, âm thanh ưng gáy vang vọng khắp thiên địa, các thế lực xung quanh nhìn thấy Huyết Ưng khổng lồ nhịn không được hít sâu một hơi không khí lạnh. Mục Trần này rõ ràng không chỉ có thể khống chế chiến ý của Huyết Ưng vệ mà hơn nữa còn đem chiến ý ngưng tụ mà thành. Chẳng phải điều này nói lên Mục Trần có thể cùng lúc khống chế hai loại chiến ý chi linh hay sao? Tên hỗn đạn chết tiệt này, làm sao có thể thành công như thế? Phương Nghị sắc mặt tím ngắt, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, tên chó chết Mục Trần này mỗi lần gặp mặt đều mơ hồ mạnh hơn một chút, lại có thể đem Huyết Ưng vệ ngưng luyện ra chiến ý chi linh sao? Chim Đài Lưu Ly đôi mắt xinh đẹp cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn về Huyết Ưng chiến linh nói khẽ, trên thân thể Huyết Ưng chiến linh xuất hiện 3000 đạo chiến văn, tuy rằng kém hơn cửu u chiến văn một chút, nhưng sử dụng hai loại lực lượng này cũng dư sức đối phó với Tiêu Thiên rồi. Ngay khi Huyết Ưng chiến linh xuất hiện, sắc mặt Tiêu Thiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn âm trầm nhìn về phía Mục Trần nói, không nghĩ đến ngươi thật cũng có chút thủ đoạn. Mục Trần ánh mắt hờ hững, căn bản không thèm đếm xỉa đến lời nói của Tiêu Thiên, ấn pháp biến đổi, ngáp lập tức Huyết Ưng Chiến Linh đột nhiên rét. Một tiếng, hai cánh bạo động, lóe một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Thiên, hai cánh huy động, tạo thành vô số huyết vũ mãnh liệt trực tiếp bắn xuống thân thể Tiêu Thiên, chết tiệt. Đối mặt với thế công của Huyết Ưng Chiến Linh, Tiêu Thiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng, không có chút chậm trễ, tâm thần liền động, cự mãng chiến linh quay về, cái đuôi khổng lồ đem huyết vũ bắn tới chấn cho nát bấy, cự mãng chiến linh rút lui, cửu u chiến linh cũng lập tức bạo lướt đến, cùng Huyết Ưng Chiến Linh liên thủ công kích vào cự mãng. Oanh, ba đạo chiến linh giằng co một hồi, Mục Trần cùng Tiêu Thiên hàng mang đều lóe lên, ba đạo chiến ý lập tức mãnh liệt đụng mạnh vào nhau, công kích không chút hoa mỹ, mà chỉ là ngạn kháng va chạm với nhau. Thời điểm trước cự mãng đương nhiên mạnh hơn nhiều so với cửu u, bất quá bây giờ có thêm Huyết Ưng gia nhập, nhuệ khí của cự mãng dần dần bị áp chế, dần rơi vào thế hạ phong. Bên phía Huyền Thiên Điện, Liễu Viêm nhìn thấy vừa rồi còn chiếm thượng phong, mà bây giờ bị Mục Trần cường thế thay đổi, sắc mặt giận đến khó coi, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn không ngờ đến Mục Trần có thể thi triển thủ đoạn mạnh mẽ thế này, tên chết tiệt này. Liễu Viêm nghiến răng kèn kẹt nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng lại không thể làm gì. Oanh, oanh, trên bầu trời, ba đạo chiến linh điên cuồng cuốn lấy nhau, mỗi một lần va chạm đều khiến không gian kịch liệt chấn động, cuối cùng dưới một kích mạnh mẽ, cả ba liền bị sóng xung kích đánh trúng, hóa thành vô số quang điểm rơi lạ tả trên bầu trời. Chiến đấu vừa rồi bất phân thắng bại, làm sao có thể như vậy được? Tiêu Thiên con mắt đỏ ngầu, tuy rằng kết cục thủ hòa, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận được, dù sao Huyền Thiên Bộ Lạc cũng là quân đội tinh nhuệ nhất, số lượng lại nhiều hơn. Mà Mục Trần chỉ bằng với cửu u vệ nội tình bạc nhược bồi dưỡng, cùng với Huyết Ưng vệ vây mượn của người khác, lại có thể đánh ngang tay với hắn. Đôi quân như vậy lại nằm trong tay của ngươi, thật sự là quá lãng phí mà. Mục Trần đạm mạc nhìn con mắt Tiêu Thiên đang đỏ ngầu, ngữ khí chế nhạo khiến cho Tiêu Thiên tức giận đến tơ máu cũng hiện rõ trong mắt. Im miệng cho ta. Tiêu Thiên quát chói tai một tiếng, trong lòng nảy sinh ý niệm độc ác, muốn lần nữa thúc giục Huyền Thiên Bộ Lạc quyết sống mái một phen với Mục Trần. Nhưng thân hình Liễu Viêm đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lạnh lùng ngăn trở hắn. Dù sao lần này cũng là nhận mệnh lệnh của phụ thân đến Tử Vong Di Tích dò xét một chút, nếu như sự việc chưa hoàn thành lại cùng Đại La Thiên Vực lưỡng bại câu thương tại đây, căn bản trở về khó có thể mà ăn nói. Chẳng qua kế hoạch lần này của Liễu Viêm là muốn nhờ lực lượng của Tiêu Thiên hạ nhục nhệ khí của Mục Trần, chứ không có ý định khai chiến thật sự. Đợi sau khi tiến vào Tử Vong Di Tích, đối phó hắn cũng chưa muộn. Liễu Viêm nhìn Tiêu Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Thiên sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí gắt gao nhìn Mục Trần, không cam tâm phất tay áo lui lại. Mục Trần khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ngay khi Tiêu Thiên lui xuống, ánh mắt của hắn bắt đầu di chuyển đến ngọn núi xa xa, nơi có thân ảnh Phương Nghị đang đứng, thanh âm băng lãnh vang vọng truyền đến, còn người nào cảm thấy Đại La Thiên Vực của chúng ta không có tư cách tiến vào. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù lời nói của Mục Trần có phần sắc bén, nhưng lục phẩm chí tôn cũng cảm thấy ba phần kiên kỵ. Trận chiến này uy danh Mục Trần đủ để chấn nhiếp các thế lực khác, Phương Nghị sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không nói gì nữa. Mục Trần nhìn thấy không ai lên tiếng, cũng không nhiều lời, quay người định đem đại quân rút lui, bất quá ngay lúc Mục Trần vừa muốn quay người, đột nhiên thiên địa vang lên âm thanh long trời lở đất giống như tiếng gào thét phá ra ngoài, mơ hồ như có vô vàn chiến sĩ gào rú, khiến cho thiên địa cũng trở nên hỗn loạn, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả thế lực có mặt ở đây cũng kinh hãi giật mình. Mãnh liệt ngẩng đầu, quan hướng nhìn về Tử Vong Di Tích đang được bao phủ bởi bóng đêm kia, tiếng gào thét dị thường chính là từ nơi đó phát ra bên ngoài.